Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt, chương 67, ngoại truyện trọng dạ lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, ngoại truyện trọng dạ lan. Trọng dạ lan cảm thấy bản thân không xứng đáng là lang quân của Hoa Thiền. Cảm giác này đã tồn tại từ sau khi thành hôn, nhưng hắn lại không thể thốt nên lời, vậy nên kể từ sau hôn lễ, hắn chỉ có thể tự dối lòng, trốn vào hoàng cung và thư phòng của mình, giả vờ bận rộn không thể rời Tây. Thế nhưng luôn có người nhắc đến Hoa Thiền trước mặt hắn, chẳng hạn như lúc này, hắn vừa bước đến cửa cung thì chạm mặt Trọng Khê Ngọ trong bộ thường phục. Hoàng huynh, vương phi của huynh này càng lúc càng thông minh đấy. Trọng Khê Ngọ lên tiếng, nụ cười như giễu cợt, nhưng lại không thiếu phần thoải mái. Trọng Dạ Lan nhíu mày, ánh mắt rơi vào bộ thường phục của Trọng Khê Ngọ, lạnh giọng hỏi. Hoàng thượng lại vi hành rồi sao? Vừa rồi còn nghe mẫu hậu hỏi đến người. Nếu trẫm không cải trang ra ngoài, làm sao có thể chứng kiến cảnh tượng thú vị thế này? Trọng Khê Ngọ không chút lúng túng dù bị bắt gặp lén rời cung, ngược lại còn thản nhiên thừa nhận. Thấy ánh mắt càng nhíu sâu của Trọng Dạ Lan, hắn cười mà không nói, nghiêng đầu ra hiệu cho Lâm Giang bước lên trình bày. Hoa Thiền định trói Hoa Thâm đi gặp quan, sao có thể như vậy? Trước đây, dù Hoa Thâm gây rối đến đâu, nàng chẳng phải luôn che chở, xin tha cho hắn sao? Đây chính là điểm duy nhất mà Trọng Dạ Lan không hài lòng về Hoa Thiền, nhưng tính nàng vốn lương thiện, mềm lòng, cũng không có gì khó hiểu. Vậy mà nay, tính tình thay đổi lớn như vậy sao? Nhìn ánh mắt trêu chọc của Trọng Khê Ngọ, tựa như hắn đã nhìn thấu sự bất ngờ trong lòng mình, khiến Trọng Dạ Lan bất giác thấy không thoải mái. Vì thế, hắn chỉ qua loa đáp lại vài câu rồi cáo từ, lập tức quay về Tấn Vương Phủ. Bước vào viện của Hoa Thiền, Trọng Dạ Lan mới nhận ra rằng, trong mấy tháng thành hôn, hắn gần như chưa bao giờ chủ động đến đây. Thì thoảng ghé qua cũng chỉ vì vài việc trong phủ, dặn dò vài câu rồi rời đi. Hoa Thiền chưa từng nhắc đến, mà hắn lại bận xử lý chuyện an trí Mục Giao, thành ra đã lơ là người vợ mới cưới suốt ngần ấy thời gian. Nhưng tại sao, nàng lại không hề nhắc đến điều đó? Lần này, Trọng Dạ Lan mang theo chút tâm tư khác. Không giống như trước đây chỉ nói đôi ba câu rồi quay lưng bỏ đi, mà thật sự nghiêm túc quan sát Hoa Thiền trước mặt. Chỉ vừa nhìn, hắn đã nhận ra rằng Hoa Thiền hiện tại vẫn dịu dàng như trước, nhưng trong sự giữ lễ lại có thêm vài phần. Rõ ràng là xa cách, nghĩ đến việc nàng là một thiên kim tiểu thư xuất thân cao quý của Hoa Phủ, khi gả vào Tấn Vương Phủ, lại chịu cảnh lạnh nhạt, trong lòng ắt không tránh khỏi thương tâm, nhưng nàng chưa từng oán trách nửa lời. Trọng Dạ Lan bỗng dâng lên cảm giác áy náy, như muốn thuyết phục chính mình, hắn nghiêm túc mở lời. Chúng ta đã thành thân, ta nên có trách nhiệm với nàng. Trước đây là ta sai, thành thân rồi lại thờ ơ với nàng. Từ nay, ta sẽ đối đãi với nàng thật tốt, nhưng lời nói ấy dường như khiến nàng kinh ngạc, lúc nàng đang uống nước, ho sặc đến đỏ bừng cả mặt. Trọng Dạ Lan thấy buồn cười, định đưa tay giúp nàng thuận khí. Nhưng lại thấy nàng xoay người lấy khăn tay từ tay nha hoàn, khéo léo tránh đi bàn tay của hắn. Thứ ta muốn không phải là ngài miễn cưỡng không phụ ta. Vương gia, chi bằng hãy cho mình chút thời gian suy nghĩ rõ ràng. Nếu không, vội vàng đưa ra quyết định e là không công bằng cho tất cả. Nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của Hoa Thiền, Trọng Dạ Lan theo bản năng né tránh, không dám đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy tâm tư của mình dưới ánh mắt ấy như bị phơi bày không nơi ẩn náu. Tựa hồ nàng luôn biết rõ hắn giả vờ bận rộn, biết rõ mối tình đặc biệt hắn dành cho Mục Giao. Nếu Hoa Thiền từ đầu đã biết mà chưa từng nhắc đến, thì suốt mấy tháng qua, lòng nàng ắt hẳn thất vọng nhường nào. Từ đó, mỗi khi Trọng Dạ Lan rảnh rỗi, hắn bắt đầu thử chủ động tìm đến Hoa Thiền, như để bù đắp cảm giác áy náy sâu đậm trong lòng. Nhưng Hoa Thiền lại như cố ý tránh né hắn, cách làm vụng về mà rõ ràng. Một người bị lạnh nhạt mấy tháng có chút giận dỗi cũng là lẽ thường. Trong khi Trọng Dạ Lan thấy đau đầu, lòng lại thầm nhẹ nhõm. Nếu Hoa Thiền dễ dàng chấp nhận thiện ý của hắn, thì hắn thật không biết mình có thể coi nàng như thê tử mà đối đãi hay không. Cho đến lần đầu tiên từ khi thành thân, tại cung của Thái Hậu, Hoa Thiền chủ động kéo tay áo hắn. Dẫu chỉ là động tác dò xét, Trọng Dạ Lan cúi đầu nhìn đôi mắt lo âu bất an của nàng, lòng hắn lần đầu tiên siết chặt. Đây rõ ràng là chính thất vương phi được hắn danh chính ngôn thuận cưới hỏi, vậy mà giờ đây, ngay cả việc tiếp cận hắn cũng phải cẩn trọng. Trọng Dạ Lan nắm lại tay nàng, phát hiện tay nàng khẽ run. Nàng bị làm sao? Trọng Dạ Lan nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Trọng Khê Ngọ vừa bước vào. Chỉ thấy hắn như mọi khi, vẫn cười nhã nhặn, không có nửa điểm khác lạ, càng khiến Trọng Dạ Lan mơ hồ. Hoa Thiền có tâm sự, đây là lần đầu tiên Trọng Dạ Lan nhận ra, vương phi của mình dạo này mang nhiều nỗi lòng nặng trĩu. Thế nên, Trọng Dạ Lan không nhịn được mà chủ động hỏi han, nhưng Hoa Thiền lại không chịu nói. Trước đây, chưa từng thấy nàng u sầu đến vậy, dường như tất cả đều bắt đầu từ sau khi thành thân. Có phải vì hắn cứ mãi do dự, tâm tư mơ hồ, khiến nàng không có cảm giác an toàn. Vì vậy, nàng thà ôm lấy sự bất an mà tự khép mình với tất cả. Nỗi áy náy trong lòng Trọng Dạ Lan càng lúc càng lớn, hắn như tự hứa với chính mình mà cất lời. A Thiền, từ sau khi thành thân, nàng có vẻ mang nhiều tâm sự. Nàng không muốn nói, ta không ép, nàng chỉ cần biết, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ nàng. Câu nói này cũng là lời tự nhắc nhở chính mình. Lỗi lầm khi say rượu ngày đó, bất luận tâm tư hắn ra sao, hắn cũng phải chăm lo bảo vệ nàng thật tốt. Khi trở về Tấn Vương Phủ, thấy Hoa Thiền đã ngã bệnh. Trọng Dạ Lan nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, lại không biết nên an ủi thế nào, đành mời người về Hoa Phủ rước mẫu thân nàng tới. Bởi người bệnh, có lẽ người họ muốn gặp nhất chính là người thân của mình. Thời gian trôi qua bình lặng, Hoa Thiền chưa bao giờ chủ động tranh thủ tình cảm. Trọng Dạ Lan cũng tiếp tục tự lừa mình mà làm như không biết. Đến ngày sinh thần, như thường lệ, hắn dậy sớm chuẩn bị vào chiều. Đúng lúc nghe Nam Phong báo rằng nha hoàn thân cận của Hoa Thiền, Thiên Chi, cầu kiến. Nghĩ rằng Hoa Thiền không việc gì sẽ không chủ động sai người tìm hắn, hắn chần chừ đôi chút. Thiên Chi hành lễ rất quy củ, trong mắt không giấu nổi sự mong chờ, nói với hắn. Vương Phi sai nô tỳ đến truyền lời. Hôm nay sau khi xong việc trong cung, xin vương gia sớm hồi phủ. Vương Phi đã chuẩn bị yến tiệc mừng sinh thần cho vương gia. Vì ngày sinh thần đặc biệt, Trọng Dạ Lan theo bản năng định từ chối. Nhưng nghĩ tới việc Hoa Thiền hiếm khi muốn làm điều gì đó cho hắn, hắn nuốt lại câu. Không cần, sắp thốt ra, chị đáp. Ta biết rồi, Thiên Chi vui mừng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Dạ Lan nhìn Mục Dao cúi đầu đứng một bên. Trong lòng hơi phiền muộn, nhưng cuối cùng không nói gì, sải bước ra ngoài. Sau buổi chiều, Trọng Khê Ngọ giữ hắn lại bàn chuyện quốc sự. Nhìn trời đã xế chiều, Trọng Dạ Lan sau nhiều lần do dự, rốt cuộc lên tiếng ngắt lời. Hoàng thượng, hôm nay trong phủ thần có việc, chuyện quốc sự chúng ta để hôm khác bàn tiếp. Thấy Trọng Khê Ngọ hơi cau mày tỏ vẻ không vui, Trọng Dạ Lan vội giải thích. Là A Thiền hiếm khi chuẩn bị yến tiệc. Nói rằng muốn thần sớm trở về. Trọng Dạ Lan cảm thấy lời này vừa thốt ra, chính hắn cũng có chút xấu hổ, nhất là khi thấy Trọng Khê Ngọ nghe xong rõ ràng ngẩn người trong giây lát, dường như vô cùng bất ngờ. Một lát sau, Trọng Khê Ngọ mới mở miệng, người có thể khiến Hoàng Huynh bận lòng đến thế, ta cũng muốn đến xem thử. Trọng Dạ Lan không nghĩ nhiều, trực tiếp dẫn Trọng Khê Ngọ rời cung. Từ trước đến nay, huynh đệ bọn họ vẫn thường cùng nhau dạo chơi khi nhàn rỗi. Trong bữa tiệc, thấy Hoa Thiền lại đầy Mục Dao ra biểu diễn, Trọng Dạ Lan không nhịn được len lén nhìn sắc mặt nàng. Nhưng lại phát hiện Hoa Thiền thực sự không có chút ghen tuông nào. Chẳng lẽ nàng muốn giúp mình nạp thiếp? Ý nghĩ này khiến hắn giật mình kinh hãi, trong lòng không rõ là cảm xúc gì, vừa có chút bài xích, lại vừa có chút mong chờ. Hoa Thiền không để ý việc bên cạnh hắn có người khác sao? Nếu vậy, liệu hắn có thể không cần tiếp tục lưỡng lự? Mục Dao có thể. Ngay sau đó, Trọng Dạ Lan vội vã dập tắt ý nghĩ này. Tính cách của Mục Dao, hắn hiểu rõ, nàng thà làm chính thất nghèo khó còn hơn chịu làm thiếp trong nhà quyền quý. May mắn rằng những suy nghĩ này không bị ai phát giác, bởi lúc này Trọng Khê Ngọ đang tranh luận với Hoa Thiền, nhớ đến những hành vi xấu xa của Hoa Tể Tướng trong triều đình trước đây, việc này cũng không khó hiểu. Khi Trọng Dạ Lan định mở miệng nói vài lời bênh vực Hoa Thiền, hắn lại thấy nàng nhanh nhẹn chạy đi mất. Khi nàng quay lại, trên tay bưng một bát sứ, bên trong là mì trường thọ nóng hồi. Lúc Hoa Thiền đặt bát xuống trước mặt mình, Trọng Dạ Lan thấy bàn tay vốn trắng trẻo như ngọc của nàng đã bị phồng đỏ. Một người vốn chẳng đụng tay đến việc thường ngày, chỉ thích ngâm thơ gảy đàn như Hoa Thiền, lại vì hắn mà vào căn bếp bừa bộn, nhếch nhác kia. Trọng Dạ Lan chỉ cảm thấy những ý nghĩ vừa rồi của mình thật đê hèn. Để che giấu cảm xúc, hắn ăn sạch bát mì, như thể điều đó có thể xóa sạch những suy nghĩ không đáng có trong lòng. Sau bữa cơm, Trọng Khê Ngọ không lập tức cáo từ, mà lại kêu hắn tiếp tục bàn luận chuyện chính sự còn dang dở trong cung. Nói đến hứng thú, Trọng Dạ Lan đứng dậy vào thư phòng lấy bản đồ phòng thủ thành. Thấy Hoa Thiền ở một bên có vẻ thất thần, hắn cũng không gọi nàng, vì ở đây vẫn còn nhiều người hầu hạ, không cần lo lắng. Cách chương